Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn Hà Bia, năm đó phân thân Sở Vân Mạc cùng Tiêu cùng nhau đi tới cổ thần Sơn bí cảnh bên trong đoạt được, cũng là một lần kia. Sở Vân Mạc mang theo tiêu pháp thân trời xuôi đất khiến đi vào thần khu không gian. Sơn Hà Bia là liền thần đế điều động tâm bảo vật, có thể thấy được hắn giá trị. Vật này phục chế cần âm dương bản nguyên khí cũng nhiều vô cùng. Trước đó cổ Trường Thanh vẫn không có đầy đủ âm dương bản nguyên khí phục chế, về sau Thanh Điện thành lập về sau. Hắn tiêu hao đại lượng âm dương bản nguyên khí phục chế về sau, liền vận dấu kín lấy chưa từng vận dụng. Như thế chí bảo cũng không có cường hoành công sắc năng lực, mà là một loại phụ trợ bảo vật. Mạnh nhất năng lực ngay tại ở khóa chặt không gian. Ghi chép một vùng không gian ấn ký, có thể tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào mượn nhờ Sơn Hà Bia mở ra phương này không gian chi môn, từ đó làm đến không gian xuyên toa. Bậc này năng lực thoạt nhìn tựa hồ không xứng với nó bị thần đế cường giả liều chết tranh đoạt thân phận, kỳ thực bằng không thì. Sơn Hà Bia là chân chính nghịch thiên chí bảo, đầu tiên, Sơn Hà Bia là có thể cách không khóa chặt không gian ấn ký. Cổ Trường Thanh tiến về thần khu không gian thời điểm, Sơn Hà Bia chưa từng bị tiêu luyện hóa, hắn cũng không đủ âm dương bản nguyên khí phục chế mới Sơn Hà Bia, cho nên thần khu không gian ấn ký hắn cũng không ghi chép. Vẹn vẹn bởi vì phía trên không gian chi môn mở ra, Cổ Trường Thanh liền dùng Sơn Hà Bia khóa được thần khu không gian. Nếu không có Cổ Trường Thanh thực lực quá yếu, không cách nào dùng Sơn Hà Bia vỡ vụn thần khu không gian bích lũy. Hắn hoàn toàn có thể làm đến tại chỗ mở ra không gian chi môn mang theo một đám tu sĩ tiến vào thần khu không gian. Thần khu không gian dù sao có thần khu tọa trấn, Cổ Trường Thanh chỉ có thể làm đến dùng Sơn Hà Bia định trụ phía trên đã mở ra không gian chi môn. Còn nếu là đổi thành một chút thiên tài địa bảo chi địa bí cảnh đây, chỉ cần Cổ Trường Thanh ghi chép vùng không gian kia không gian ấn ký. Đối với người khác mà nói khả năng mấy trăm năm mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần bí cảnh, hắn muốn đến thì đến. Bậc này không gian xuyên toa lực lượng, còn kém sao? Trên lý luận, chỉ cần Cổ Trường Thanh thực lực đầy đủ, hơn nữa ghi chép nào đó một vùng không gian ấn ký là hắn có thể đủ làm đến tự do xuyên toa. Hơn nữa Sơn Hà Bia có thể trở nên to lớn vô cùng, tướng quân đoàn thu nạp trong đó tiến hành nhanh chóng xuyên toa. Bao quát lại không giới hạn trong vượt qua vị diện xuyên toa. Cường đại như thế năng lực, tất nhiên kèm theo hạn chế cực lớn, đối với người sử dụng thực lực hạn chế là một. Thứ hai, Sơn Hà Bia chỉ có thể có được hai loại không gian ấn ký. Một loại là người sử dụng xuyên toa điểm cuối cùng, một loại là xuyên toa điểm xuất phát. Nói cách khác, Sơn Hà Bia có thể trợ giúp Cổ Trường Thanh tại hai nơi địa phương vừa đi vừa về, điểm xuất phát sẽ theo người sử dụng vị trí chỗ ở biến hóa, điểm cuối cùng biến hóa, thì cần muốn đem trước đó không gian ấn ký bỏ đi, một lần nữa khóa chặt một phương khu vực. Có thể sớm khóa chặt một phương khu vực làm điểm cuối, nhưng là đổi điểm cuối cùng về sau, lần trước ghi chép không gian ấn ký sẽ biến mất. Tỉ như Cổ Trường Thanh, nếu là sớm ghi chép điểm cuối cùng vì Thanh Điện, như vậy hắn có thể tự do xuyên toa đến Thanh Điện, nhưng bây giờ, hắn dùng Sơn Hà Bia định trụ thần khu không gian chi môn, như vậy ghi chép điểm cuối cùng biến thành thần khu không gian. Hắn liền không cách nào dựa vào Sơn Hà Bia xuyên toa hồi Thanh Điện, chỉ có trở lại Thanh Điện phụ cận nhất định phạm vi, cách không hoặc là bản xứ ghi chép mới không gian ấn ký. Ngươi lại có Sơn Hà Bia. Một tiếng kinh hô, lại là cổ thần tộc đại trưởng lão già nuôi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngọc Vô Song hiển nhiên cũng không rõ ràng cái gì là Sơn Hà Bia, rất nhanh, đại trưởng lão truyền âm một phen, hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu không có thần khu không gian có thần khu chi lực trấn áp, hắn chẳng phải là có thể trực tiếp mang theo phàm vực quân đoàn trực tiếp truyền tống đến thần khu không gian. Ngọc Vô Song âm thầm nỉ non, thiên hạ này lại có như thế chí bảo. Quả nhiên hắn vẫn là khinh thường Cổ Trường Thanh. Cũng may Sơn Hà Bia chỉ có thể khóa chặt một vùng không gian. Nếu không Cổ Trường Thanh lúc này hoàn toàn có thể mang theo chúng cường giả xuyên toa trời đi xử lý thú triều. Bất quá nếu là Cổ Trường Thanh đúng như này làm, hắn ngược lại không sợ. Nhưng lại hiện tại, rõ ràng là tùy cảnh, lại mạnh mẽ bị Cổ Trường Thanh mở ra một con đường sống. Su su su. Có Cổ Trường Thanh phong thiên đế chú đại trận xưa tan mảnh không gian này hắc vụ, cấm không chi lực tiêu tan, chúng tu sĩ khôi phục thực lực, nhau nhau đạp không mà lên. Thú triều tới gần, Thanh Điện muốn lấy phàm vực chúng tu sĩ huyết nhục thân thể kéo dài thú triều thời gian. Bọn họ con cái, thân nhân, đệ tử, bằng hữu đều là tại đám tu sĩ này bên trong. Nơi đây kéo dài thêm một khắc chuông, bọn họ thân nhân là hơn nguy hiểm một phần. Không nên hoài nghi Cổ Trường Thanh lời nói, người này làm việc, từ không theo quy củ. Giờ phút này, mỗi người đều đã có liều mạng ý nghĩ. Không vì đại thế, cũng phải vì mình thân nhân. Cơ phủ chủ, Hà phủ chủ, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu một nhóm tu sĩ thông qua vật này truyền tống đến Hải Đấu Thành cùng Thú Vương Thành chủ trì đại cuộc, tận khả năng kéo dài thú triều tốc độ. Hải Đấu Thành cùng Thú Vương Thành tồn tại chính là vì phòng ngừa hải thú thú triều cùng thập vạn đại sơn thú triều, này hai nơi lạch trời, ít nhất phải thay ta ngăn chặn 3 ngày. Nhớ kỹ, dù là máu chảy thành sông, dù là chiến đến người cuối cùng, cũng phải giữ vững 3 ngày. Cổ Trường Thanh lấy ra một cái ngọc bội bay ra, lập tức rơi vào hai người bọn họ trong tay. Này hai cái ngọc bội, liên tiếp thanh điện truyền tống trận, cũng là trước mắt toàn bộ phàm vực có thể đủ số ít xa khoảng cách truyền tống trận một trong. Đồng dạng, vật này cũng có thể trợ giúp bọn họ đột phá Cổ Trường Thanh bố trí phong thiên đế chú đại trận phong tỏa rời đi. Nguyên bản cổ thần tộc là muốn ngăn chặn Cổ Trường Thanh một nhóm người. Bây giờ Cổ Trường Thanh phá mở phương thiên địa này nguyên rủa hắc vụ, đồng thời định trụ thần khu không gian mở miệng. Bọn họ đã toàn bộ tụ tập co đầu rút cổ ở cửa ra trước. Cho nên Cơ Phi Tuyết cùng Hà Viễn hoàn toàn có thể thuận lợi rời đi. Không ít cường giả lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Hà Viễn cùng Cơ Phi Tuyết, kỳ vọng hắn nhóm có thể đem bọn họ mang đi ra ngoài. Mang lên Ngũ Cảnh Hải một thành chí tôn, Thú Vương Thành phụ cận các tông cường giả tiến đến, các ngươi thế lực khoảng cách thú triều gần nhất, người nhà các ngươi cũng sẽ cái thứ nhất vẫn lạc. Ta cho các ngươi cơ hội đi cứu tông môn của mình cùng người thân, đồng thời có thể đem các ngươi người thân nhất người thả tại thanh điện. Ta thanh điện vắt ngang trung nguyên cả năm bắc đường giao thông quan trọng, Hải Đấu Thành cùng Thú Vương Thành, nếu là thất thủ, thanh điện chính là cuối cùng lạch trời. Thanh điện thất thủ, thú triều thẳng bức trung nguyên thành, nếu khi đó chúng ta chưa từng tiến vào thần khu không gian hủy đi phong thiên đế chú đại trận cùng ngự thú đại trận. Như vậy phàm vực như vậy hủy diệt. Thái Cổ Di Chủng mở miệng, khoảng cách ta thanh điện không xa, sẽ từ ta thanh điện hải linh điện nhị trưởng lão Dư Chiến phụ trách trấn thủ. Cổ Trường Thanh mang theo một đám tu sĩ chậm rãi hướng lên trời khung bay đi. Hà phủ chủ, Cơ phủ chủ, các ngươi là hai đại học phủ phủ chủ, cũng chỉ có các ngươi có uy vọng có thể tại trong thời gian ngắn nhất tận khả năng đem phàm vực này bàn vụn các hoàn toàn hội tụ thành một cổ lực lượng. Ân oán trước kia ở hạo kiếp trước mặt liền không cần tại so đo. Cơ Phi Tuyết cùng Hà Viễn giờ phút này đã điểm không ít cường giả. Chiến trường chân chính tại Trung Nguyên Thành, bọn họ dẫn đầu cường giả chủ yếu là đi duy trì Hải Đấu Thành cùng Thú Vương Thành hộ thành đại trận, mượn nhờ trận pháp cùng hùng quang lạch trời, tận khả năng ngăn cản thú triều. Cổ tông chủ, bảo trọng. Các vị đạo hữu, bảo trọng. Cơ Phi Tuyết cùng Hà Viễn mang theo không ít chí tôn tu sĩ biểu lộ phức tạp nhìn xem theo Cổ Trường Thanh tổng cộng chậm rãi phóng tới phía trên tu sĩ nói. Cổ Trường Thanh cúi đầu liếc bọn họ một chút, đạm thanh nói, bảo trọng. Quanh. Huyết dược mở ra, huyết văn sáu ấn lập tức mở ra năm ấn, Cổ Trường Thanh tu vi khí tức lập tức tăng vọt. Long phục thương gào thét, phong lôi sông long vần quanh, sau một khắc, Cổ Trường Thanh hóa thành một vệt sáng phóng tới Ngọc Vô Song. Giết! Quanh! Vầm thét bị phá vỡ thiên khung, vô số thân ảnh hóa thành quang ảnh nghịch thiên mà lên phóng hướng thiên khung phía trên lít nha lít nhít thân ảnh màu đen. Giết! Gần năm ức tu sĩ gầm thét, thiên địa chấn động, không gian phá toái, nguyên lực dòng lũ lấp lánh đầy trời, cuồn cuộn mà lên. Ngọc Vô Song thân hình biến mất, xuyên việt hư không xuất hiện ở vô số cổ thần tộc tu sĩ phía trước. Phía sau hắn, có 5 ức cổ thần tộc, 30 ức thần văn tộc. Cơ hồ hội tụ thần văn tộc 8 thành tộc nhân. Số lượng so Trung Nguyên cảnh phàm vực tu sĩ số lượng nhiều nhiều. Hiểu Trung Nguyên thành hội tụ phàm là vực mạnh nhất một nhóm tu sĩ, bình quân chiến lực, phàm vực bên này càng mạnh. Ngọc Vô Song trường kiếm trong tay hàng quang triển lộ, thân ngoại hóa thân từ bên cạnh hắn đi ra, hắc sắc vũ dược chậm rãi mở ra. Cổ Trường Thanh, đáng tiếc. Ngươi lựa chọn con đường này, cũng là tuyệt lộ. Ngọc Vô Song ánh mắt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, chậm rãi nói. Kiếm khí tung hoành, Ngọc Vô Song công chân độ bắn ra, hướng về Cổ Trường Thanh đánh thẳng tới, cổ thần tổng cộng thiên trận, tụ. Vì cổ thần tộc kéo dài, chiến. Chiến. 35 ức tu sĩ gầm thét, vô tận bóng đen dọn ra chuyển na di, hình thành cực kỳ quỷ dị trận hình, đem lượng giới mở miệng vây chật như nêm cối. Thú triều đến Trung Nguyên Thành, muốn 15 ngày. Dựa vào tu sĩ khác ngăn cản, cuối cùng đến thời gian cũng sẽ không vượt qua 20 ngày. 20 ngày, bọn họ muốn giết phá 35 ức cổ thần tộc, giết vào thần khu không gian, hủy đi trận pháp. Mỗi người trong mắt cũng là ngưng trọng, mà ngưng trọng chỗ sâu, là điên cuồng. 20 ngày, không, bọn họ đợi không được 20 ngày. Mỗi một ngày, bọn họ thân nhân đều có thể sẽ bị hung thú ăn hết. Bọn họ nhất định phải liều mạng. Quanh, hai đạo lóa mắt lưu quang lập tức ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Trường thương cùng trường kiếm tương giao, lôi đình cùng kiếm khí hóa thành khủng bố vòng xoáy hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Lấy Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song làm trung tâm, vô tận cơn bão năng lượng lấy tốc độ kinh khủng hướng về bốn phía lan tràn. Loại năng lượng này phong bạo thậm chí để cho đồng dạng cường giả chí tôn đều nhận bộ lui binh. Thành tiên trên đại hội chưa từng quyết ra thắng bại chiến đấu, tại lúc này va chạm. Một trận chiến này, ta đợi rất lâu. Cổ Trường Thanh, đến chiến. Quanh. Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh sau lưng, kiếm phong vạch phá không gian, lập tức chém về phía Cổ Trường Thanh. Long Phục thương lượng vòng, đem Ngọc Vô Song bản thể đánh lui, cực kỳ nguy cấp ngăn trở Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân, chỉ tiếc, ta không cách nào cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Lần này, ta muốn thắng. Lôi thần quốc, mở. Rầm rầm rầm. Khủng bố lôi đình hóa thành lôi hải, trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phía kéo dài, trong một chớp mắt, thôn phệ Ngọc Vô Song sau lưng mấy chục vạn cổ thần tộc cường giả. Cổ thần huyết mạch mở, mấy chục vạn cổ thần tộc đồng thời bộc phát, huyết mạch chi lực hóa thành huyền diệu màu đen đường vân, chúng tu sĩ tu vi khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc tăng lên. Sau một khắc nhau đánh ra mạnh nhất tiên pháp, lôi hải biến thành tự sắc, Chu Thiên Thần Linh Nhan ngược đem mấy chục vạn cổ thần tộc tu sĩ phòng ngự đánh nát. Sau một khắc đem bọn họ hoàn toàn thôn vệ. Đồng thời, năm ước phàm vực tu sĩ gầm thét, xé nát thiên địa nguyên lực dòng lũ trùng trùng điệp điệp hướng về cổ thần tộc đánh tới. Pháp tướng trấn thiên, long khiếu phượng minh, thiên địa ảm đạm. Đây là năm ước tu sĩ nén giận một đòn. Không có người lưu thủ, vì đại nghĩa, vì thân nhân, vì sống sót. Tu hành giả chiến đấu, hủy thiên diệt địa. 35 ước cổ thần tộc toàn lực phòng thủ, vàng đen xoay tròn, hình thành không phá thiên hố, cùng cuồn cuộn dòng lũ hung hăng va chạm. Quanh, hội tụ tám thành cường giả phàm vực tu sĩ nén giận một đòn, càng mạnh. Nguyên lực dòng lũ ngang ngược đánh nát không phá thiên hố, lập tức thôn về phía trước mấy ngàn vạn cổ thần tu sĩ. Một kích phá nát đối phương phòng ngự, năm ước tu sĩ đều lộ ra vẻ hưng phấn, cổ thần tộc, không gì hơn cái này. Hiểu sau một khắc, cơn bão năng lượng tán đi, bị thôn về ngàn vạn cổ thần tu sĩ dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này, làm sao có thể? Tất cả tu sĩ ngạc nhiên, năm ước tu sĩ nén giận một đòn, dĩ nhiên một người chưa giết. Cổ thần tộc huyết mạch, chính là một thể truyền thừa, cổ thần tổng cộng thiên trận dưới, tất cả tu sĩ sinh mệnh, đều có thể cộng hưởng. Cơn bão năng lượng thôn phệ là ngàn vạn tu sĩ, nhưng là bọn họ sau lưng, đã có 35 ước tu sĩ cùng một chỗ gánh chịu công kích. Cổ Trường Thanh, đây chính là, cổ thần tộc. Ta nói qua, ngươi lựa chọn con đường này, cũng là tuyệt lộ. Cái gì? Vô số tu sĩ sững sờ ở không trung. Sinh mệnh cộng hưởng. 35 ước. Đây là kinh khủng bực nào chủng tộc. Chỉ cần bọn họ mở ra huyết mạch chi lực, chính là một thể. Cổ Trường Thanh cho mày. Đây hết thảy, cùng thần khu có quan hệ. Cộng hưởng sinh mệnh, cho nên Ngọc Vô Song mới có thể nói, thần khu vẫn lạc, bọn họ đều sẽ chết. Nguyên sinh ba kiếm, đệ nhất kiếm, kiếm lạc tinh hà. Ngọc Vô Song bản thể điên cuồng cùng Cổ Trường Thanh đối oanh, thân ngoại hóa thân trường kiếm trong tay huy động. Tại hắn sau lưng, ngàn vạn tinh hà diễn hóa, đầy trời mưa kiếm như là lưu hành. Bao quát phương viên trăm dặm, cuồn cuộn rơi xuống. Vô cực huyễn diệt, mở. Cổ Trường Thanh hai mắt biến thành màu vàng, vô cực huyễn diệt mở ra. Tất cả kiếm khí nhau treo ngược mà quay về, hướng lên trời khung chi thượng cổ thần tộc tu sĩ kích xạ mà đi. Vô tận kiếm khí kích xạ, cổ thần tộc cường giả chí tôn nhau đánh ra vàng đen câu lên cự thuẫn. Kiếm khí đâm rách cự thuẫn, lập tức bắn vào chúng tu sĩ thể nội, nhưng mà những tu sĩ này mặc dù trọng thương thổ huyết, nhưng lại không vẫn lạc, thương thế lấy cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục. Một người chưa chết. Không có khả năng. Ta không tin cổ thần tộc có thể một mực cộng hưởng sinh mệnh. Vô số phàm vực tu sĩ nhìn xem một màn này, nhau tức giận nói. Rầm rầm rầm. Vạn dặm thiên khung, nguyên lực phong bạo anh minh, phàm vực tu sĩ ngang nhiên phóng hướng thiên khung phía trên vô tận cổ thần tộc tu sĩ. Chiến đấu kịch liệt khai hỏa, quan tâm người nhà phàm vực tu sĩ đã hoàn toàn điên cuồng, mỗi người đều ở toàn lực ứng phó. Thanh điện chúng cường giả tại Sở Vân Mạc dưới sự hướng dẫn giống như một thanh dao nhọn hung hăng đâm vào thần khu không gian cửa vào trung tâm nhất. Nơi đây chiến đấu đồng dạng là kịch liệt nhất. Sở Vân Mạc sau lưng, Lục Đại Bán Tiên, Lục Vân Tiêu, Mộng Ly, Ninh Thanh Lan, Viễn Lăng, Quy Hải chờ một đám cường giả đều là bạo phát ra khủng bố chiến lực. Thần Văn Tộc Đại Trưởng Lão, Cổ Thần Điện Hộ Pháp chờ một đám bán tiên, chí tôn viên mãn hung hãn không sợ chết cùng Sở Vân Mạc đám người đối oanh. Sở Vân Mạc như vào chỗ không người, trường thương phía dưới. Chính là bán tiên cũng phải nuốt hận, hiểu thần văn tộc đại trưởng lão lại đối cứng Cổ Trường Thanh. Quả thực là chặn lại nguyên lực cuồng bạo trùng kích. Phía sau hắn là 35 ước cổ thần tộc huyết khí. Trong lúc nhất thời, cổ thần tộc tu sĩ dĩ nhiên mạnh mẽ chặn lại phàm vực chúng tu sĩ công kích. Song phương dĩ nhiên mạnh mẽ cầm cự được. Cổ thần tộc tu sĩ không chú trọng công kích, cơ hồ toàn lực phòng thủ, đã như thế, cứ việc phàm vực chúng tu sĩ không có to lớn thương vong, nhưng cố bị đối phương ngăn chặn. Hạo kiếp giáng lâm. Ngũ cảnh hải thú triều bộc phát, hải tộc tu sĩ đều là bỏ thành mà đi, trốn hướng hải đấu thành. Hồng quang lạch trời, biển đấu vi tôn. Giờ phút này, hải đấu thành phía trên, Lạc Thiên Vân đứng chắp tay, thâm thúy ánh mắt lẳng lặng nhìn phía xa cuồn cuộn phía trên, vô tận thú triều. ở bên cạnh hắn, đúng không lâu Tiền Truyện đưa mà đến Cơ Phi Tuyết. Hải thú trăm ức, trong đó cửu tinh, thập tinh hải thú không dưới mấy trăm. Thủ ba ngày, biết bao khó khăn. Cơ Phi Tuyết nhìn xem cái kia vô cùng vô tận thú triều, tuyệt vọng nói. Hùng quang phía trên, vạn quốc có thể thúc, tu sĩ chúng ta, muôn lần chết không lùi. Lạc Thiên Vân nghe vậy đạm thanh nói, tiếp lấy chậm rãi xoay người, tại hắn sau lưng, là lít nha lít nhít phàm vực tu sĩ. Tại hải đấu thành một bên khác, vô số phàm nhân đang tại có thứ tự trời đi hải đấu thành, bọn họ mê mang mà bất lực. Mà ở bọn họ trên không, lần lượt từng bóng người đạp kiếm mà tới, bọn họ kiên định trầm mặc. Ánh mắt vô số tu sĩ kiên định nhìn xem Lạc Thiên Vân, thành này hội tụ hải tộc, trên bờ các tộc vô số sinh linh. Kiếm xuất vỏ, hàng quang rít gào, sơn hà đã phá, nơi nào cuối đời. Thiên hạ thất phu, đều là muốn tự chiến. Thú Vương Thành, hồn quang phía trên, Hà Viện đứng chắp tay. Thú trong Vương Thành, đồng dạng có vô số tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phàm vực tồn vong, ở chỗ trung nguyên cảnh, chúng ta mục tiêu là tận khả năng kéo dài thời gian. Ba ngày, cổ tông chủ cho Thú Vương Thành nhiệm vụ là thủ vững ba ngày. Ba ngày này, chính là chúng ta chiến tử người cuối cùng, cũng tuyệt không thể để cho bất kỳ một cái nào hung thú tiến lên. Chư vị, hiểu chưa? Hà Viễn nhìn xem một đám tu sĩ, cao giọng nói. Lít nha lít nhít tu sĩ nhao nhao rút vũ khí ra, nguyên lực vận chuyển, mắt lộ ra kiên định, chúng ta định tự chiến không lùi. Tốt, chư vị, lắm mồm ta đã không cần nói nữa, tổ chim bị phá không trứng lành, nếu là như vậy hồn quang đều không thể ngăn cản thú triều, như vậy phàm vực bại trận không thể tránh né. Cái khác tứ cảnh quân đoàn đã lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện ta trung nguyên cảnh. Ba chỗ thú triều đều là tại trung nguyên cảnh bộc phát, chúng ta trên vai gánh vác một vực tồn vong. Hà Viễn gật đầu, cứ việc bởi vì tiên vực sự tình, hai đại học phủ uy tín đại giảm, nhưng là so sánh với mà nói, trừ bỏ Thanh Điện, hai đại học phủ uy tín vẫn như cũ có thể nghiền ép cái khác cửu tinh tông môn. Ngươi có thể nói hai đại học phủ là tiên vực chó săn, nhưng là rất rõ ràng, tiên vực lừa gạt tất cả mọi người. Hai đại học phủ tu sĩ tổng sẽ không mình, cũng nguyện ý làm tế phẩm đến cho tiên vực làm chó săn a. Mà hai đại học phủ vô tận tuế nguyệt ở giữa uy nghiêm, không phải một sớm một chiều liền có thể sụp đổ. Thời gian trôi qua, thú triều mãnh liệt, cuồn cuộn chiến tranh tại trung nguyên cảnh khai hỏa, hai nơi hùng quang trong khoảnh khắc trở thành cối xay thịt. Bởi vì cổ trường thanh hủy diệt rồi tất cả truyền tống trận, cho nên các cổ thành tu sĩ tiếp viện tốc độ giảm bớt đi nhiều, cũng may Thanh Điện phòng ngừa chu đáo, sớm bố trí không ít truyền tống trận. Những cái này truyền tống trận chỉ có Thanh Điện tu sĩ tài năng dẫn đầu truyền tống, tuy nói tốc độ vẫn như cũ rất chậm, nhưng là ít nhất có thể đủ liên tục không ngừng vì hai nơi hùng quang tăng binh. Đến mức thái cổ di chủng thì bị Dư Chiến dẫn đầu vô số Thanh Điện tu sĩ mạnh mẽ đè vào Hoang Vu Sơn Mạch phía trước. Hoang Vu Sơn Mạch đem Trung Nguyên cảnh Nam Bắc cắt đứt, truyền tống trận lại bị cổ trường thanh hủy đi, muốn tiến về Trung Nguyên Thành, chỉ có đánh nát Thanh Điện, cưỡng ép đánh ra một đầu thông lộ. Thanh Điện là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lạc Vân Thành, Tiền Văn có lỗi, là Lạc Vân Thành, không phải Hải Đấu Thành, cùng Thú Vương Thành đều có Thanh Điện bố trí cự hình truyền tống trận, chính là Từ Minh song tự mình bố trí. Cổ Trường Thanh đã có suy đoán, sao không khả năng tại hai nơi hùng quang lưu lại chuẩn bị ở sau. Thê lương thiên địa, máu nhuộm thiên khung, ba chỗ hùng quang, hội tụ vô số tu sĩ, ngăn cản thú triều phong bạo lần lượt trùng kích. Máu tươi theo hùng quang tường thành chảy xuôi, nhuộm đỏ vàng dặm biển cát, nhuộm đỏ thập vạn đại sơn. Bình tĩnh phàm vực, ngày hôm đó sôi trào, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Phàm nhân di chuyển, hướng về trung nguyên cảnh bắc bộ hội tụ, tu sĩ chịu chết, hướng về trung nguyên cảnh vùng phía nam gấp rút tiếp viện. Không có tông môn, không có gia tộc, làm hạo kiếp tiến đến, mỗi người cũng là bình thường nhất một thành viên. Chí tôn cảnh chết rồi, kiếp chân cảnh bên trên, kiếp chân cảnh chết rồi đại thừa cảnh bên trên, đại thừa cảnh chết rồi hợp thánh cảnh trên. Hồn quang không ngã, huyết trúc trường thành. Chiến tranh tại lúc bộc phát, lợi dụng tốc độ nhanh nhất tiến vào gay cấn. Tu sĩ vẫn lạc, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, 10 ức. Thực lực vốn liền ở vào yếu thế phàm vực chư tộc, tại nguyên rủa hắc phù áp chế dưới, chiến lực càng là thấp đáng thương. Nhưng mà như vậy một nát tu chân giới, lại ở đây khắc bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tính bình dẫu. Lạc Vân Thành phía trên, Cơ Phi Tuyết nhìn cả người nhú máu Lạc Thiên Vân, trong mắt phượng tràn đầy hoảng sợ. Nàng cùng tiên vực tu sĩ có liên quan, xem như tiên nhân dự định nữ nhân, nàng chưa bao giờ có muốn tại Lạc Vân Thành chuẩn bị huyết chiến. Nhưng mà Lạc Vân Thiên cùng vô số thanh điện tu sĩ chiến đấu để cho nàng động dung. Khi nàng nhìn thấy vừa nhìn vô tận thú triều lúc, liền cảm giác Lạc Vân Thành sống không qua một ngày. Nhưng là, Lạc Vân Thành đã chống đỡ hai ngày. Thanh điện tu sĩ thủ thành lấy 3 vạn chúng, bây giờ không đến 3.000 người. Ngày đầu tiên, Lạc Vân Thành hộ thành đại trận bị đánh nát, vô số tu sĩ bị giết khiếp sợ, sinh lòng thoái ý. Thanh điện 5.000 tu sĩ xông ra Lạc Vân Thành, chém giết thập tinh hải thú, tự bào trọng thương hải thú, vì hộ thành đại trận chữa trị tranh thủ đầy đủ thời gian. Ngày thứ hai, thú triều bên trong 10 cái thập tinh hải thú hợp lực phá mở hộ thành đại trận. Thanh điện 20.000 tu sĩ khẩu phục kịch độc, lấy thân uy thú, tại cử thú thể nội tự bạo, kịch độc độc chết thập tinh hải thú. Một màn này, lây nhiễm vô số từ 4 phương 8 hướng trợ giúp mà đến tu sĩ chi tâm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hung hãn không sợ chết, lấy thân uy thú, độc chết hải thú. Thập tinh hải thú mặc dù chưa từng tu luyện thành người, trí thông minh không tính quá cao, nhưng là bị độc chết không ít về sau, cũng không thôn về tu sĩ. Đồng thời trốn đằng sau để cho cấp thấp hải thú tiêu hao Lạc Vân Thành chiến lực. Mà trước đó không lâu một đợt hải thú công thành đã đem Lạc Vân Thành hộ thành đại trận triệt để xé bỏ. Lạc Vân Thành tràn ngập nguy hiểm. Lạc Vân Thành thủ không được. Cơ Phi Tuyết cao giọng nói, rút lui đi, tiếp tục lại cũng là mất mạng. Cơ phủ chủ, cổ tông chủ để cho chúng ta giữ vững 3 ngày, bây giờ bớt quá đi qua 2 ngày, chúng ta há có thể rút lui. Lạc Thiên Vân nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia thoải mái nụ cười, cầm trong tay trường thương, chậm rãi đi đến trước tường thành mới. Gió nổi lên, cuồng phong cuốn lên vạn trường phong ba điên cuồng đập nện cuồn cuộn hùng quang. Vô số tu sĩ tại phía trước cùng kéo dài không dứt hải thú chém giết, tại hải thú hậu phương, có vạn trường thần khu hải long, gia thiên tế nhật mặt côn, thôn phệ thiên địa thiên mãn. Mà giờ khắc này, những cái kia thập tinh, cửu tinh hải thú cũng bắt đầu hướng về Lạc Vân Thành vọt tới. Đạp đạp đạp. Còn sót lại 3.000 thanh điện tu sĩ đều là áo nhiễm máu tươi, cầm trong tay trường thương, theo sát phía sau. To lớn vô cùng tường thành bên trên, lần lượt từng bóng người hội tụ, mỗi cái tu sĩ trong mắt đều là tuần tự chí. Chư vị, còn nhớ rõ hạo kiếp đêm trước, cổ tông chủ triệu tập chúng ta, lời nói sao? Lạc Thiên Vân chậm rãi quay người, nhìn về phía một đám tu sĩ. Lạc Vân Thành rất nguy hiểm, lúc trước cổ Trường Thanh đã nói qua đổi một người thủ Lạc Vân Thành, nhưng là, Lạc Thiên Vân không đồng ý. Lạc Vân Thành là hắn nhà, hắn một đời tâm huyết đều ở Lạc Vân Thành. Hắn là Lạc Vân Thành thành chủ, nay thành, nhất định phải hắn thủ. Cổ Trường Thanh cũng đã nói, nếu thủ không được, liền trước tiên truyền tống sẽ thanh điện, hắn không thể chết. Chỉ là, hắn mệnh đã sớm cùng Lạc Vân Thành buộc chung một chỗ, hắn làm sao có thể bỏ thành mà chạy. Trấn thủ Lạc Vân Thành 30.000 tu sĩ, cũng không phải cái khác điện tu sĩ, mà là Lạc Vân Điện tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong, đại đa số người cũng là Lạc Vân Thành phủ thành chủ tu sĩ, bọn họ căn đều ở Lạc Vân Thành. Từng đạo thanh tịnh ánh mắt tụ vào tại Lạc Thiên Vân trên người. Tiếp theo, 3.000 tu sĩ đồng thời trầm giọng nói, đại trượng phu, sinh tại thiên địa, làm da ngựa bọc thây, thanh sơn chôn xương. Bằng vào ta trung huyết đúc cổ hùng, nhưng để cho tự tôn hoáng thiên mà, thiên không hộ cố thổ sơn hạt, nhưng nhìn ta, thanh điện nam nhi. Quanh, 3.000 tu sĩ, chiến ý ngút trời, bao phủ biển đấu. Tiêu Sơn đi đến Lạc Thiên Vân bên cạnh, hắn giờ phút này trạng thái cực kỳ hỏng bét, một cái tay đứt gãy, phía trên có cực kỳ khủng bố lực lượng ngăn cản tay gãy khôi phục. Bên trái xương bả vai tức thì bị xuyên thủng, từ sau có thể nhìn thấy phía trước. Đại ca, đã phân phó, một khắc đồng hồ về sau, sẽ hủy đi truyền tống trận. Không có truyền tống trận, chúng ta trợ giúp cũng mất. Tiêu Sơn nhìn xem phi tốc tới gần thập tinh hải thú, bình tĩnh nói. Lúc này tình huống, cho dù lại có vài chục ức tu sĩ trợ giúp thì phải làm thế nào đây? Thập tinh hải thú đã là thánh hiền, chí tôn viên mãn tồn tại, thậm chí có chút càng là bán tiên. Cửu tinh hải thú đều là chí tôn. Lạc Vân Thành cường giả chí tôn tổng cộng không đến 5 người, chỉ có hộ thành đại trận có thể kéo dài thời gian. Bây giờ hộ thành đại trận triệt để bật nát, liền chớ có để cho nhiều người hơn vô tội dân mạng. Lạc Thiên Vân thở dài một hơi, sau lưng áo choàng đón gió mà động, một cổ cô đơn cùng thảm liệt chậm rãi phun trào. Nhị đệ, còn nhớ được năm đó người ta cộng du ngũ cảnh hải những năm tháng ấy. Ha ha ha, đương nhiên nhớ kỹ. Khi đó tam đệ, tứ muội, lão ngũ, lão lục bọn họ đều còn tại, chúng ta hàng gì thoải mái, hàng gì hăng hái. Lúc ấy lão tam còn nói, cùng đi tiên vực nhìn xem chí cao phong cảnh, đáng tiếc, tiểu tử này không đáng tin cậy, chết tại cổ thần địa. Đã bao nhiêu năm, trong nháy mắt, đều đi qua mấy trăm năm sau. Tiêu Sơn nghe vậy cười sang sảng, phục dụng huyết linh đan, tận khả năng khôi phục thương thế, mặc dù huyết linh đan cũng không làm gì được thập tinh hải thú năng lượng ăn mòn, đại ca, lần này, chỉ có ta có thể tùy ngươi chịu chết. Chỉ hy vọng phàm vực hạo kiếp có thể vượt qua, thanh giao có thể thay chúng ta những lão gia hỏa này nhìn xem tiên vực phong cảnh. Đúng vậy à, cổ tiểu tử đáng tin, chỉ cần hắn tiến vào tiên vực, nhất định sẽ mang thanh giao đi tiên vực. Đại ca, đây chính là ta tông chủ a, ngươi gọi thẳng cổ tiểu tử. Sớm muộn là ta con rể. Lạc Thiên Vân không thèm để ý cười cười, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Thành bên trong, vô số tu sĩ, tu vi hợp thánh cảnh phía dưới tu sĩ, tuổi tác 50 tuổi phía dưới tu sĩ. Toàn bộ ngồi truyền tống trận trời đi. Những người khác, theo ta huyết chiến. Thành phá người vong, chúng ta thực lực thấp, nhưng cũng tuyệt không phải hèn nhát, thành chủ đại nhân, chúng ta tuyệt không rời đi. Lập tức, vô số tuổi trẻ tu sĩ quá to. Ta đã hợp thánh cảnh, ta ta 30 tuổi hợp thánh cảnh, so với cái kia 60 tuổi hợp thánh cảnh lão gia hỏa mạnh hơn, chúng ta vì sao không thể lên? Ta không đi, ta chính là kiếm tâm tông thiếu tông chủ, ta kiếm tâm tông 30,000 tu sĩ tất cả đều chiến tử Lạc Vân Thành, ta há có thể làm hèn nhát. Đi thôi, không cần tại tăng thêm thương vong, thay chúng ta những lão gia hỏa này, nhìn xem hạo kiếp hậu thế giới. Lạc Thiên Vân nhìn xem vô số lòng đầy căm phẫn tu sĩ, mắt lão chậm rãi trở nên hồng nhuận phân phớt, thanh âm khàn giọng nói. Nói xong, Lạc Thiên Vân xoay người sang chỗ khác, hải thú cuối cùng công thành sắp đến, hắn không có thời gian đi khuyên nhủ những tu sĩ này. Cuộc chiến tranh này, tất nhiên có người muốn chết, nhưng là những người này, bọn họ không thể bạch bạch chết ở chỗ này. Người chết, đã đủ nhiều, số lượng. Vậy là đủ rồi. Trong đám người, nguyên một đám tu sĩ đem bên người tu sĩ đẩy lên truyền tống trận bên trong. Tiểu tử, tu vi so với lão tử mạnh thì thế nào? Lão tử niên kỷ lớn hơn ngươi, ha ha, một trận chiến này. Ngươi lên không, 30 tuổi nghiền ép lão tử 60 tuổi, ngươi đặc biệt nãi nãi. Tiểu Hàn, đi thôi, năm đó mẹ ngươi lúc đi nói ngươi cha là sợ Hàn, muốn là tại Phong Hàn Thành gặp lại ngươi nương, ngươi đến nói cho nàng nam nhân không phải thứ hèn nhát. Nhưng ngươi đi ngươi liền đi, Lạc Vân Thành bị diệt, còn có thanh điện, ngươi một cái tiểu nha đầu, cũng đừng làm cho lão nương dưới đất nhìn thấy ngươi, nếu không lão nương không tha cho ngươi. Khóc cái gì, có phải hay không liền ca ca lời nói đều không nghe. Cái khác chưa từng đến Lạc Vân Thành tu sĩ chỉ có thể bước đi đi thanh điện, Lạc Vân Thành vừa vỡ, bọn họ rất nhanh sẽ bị thú triều đuổi tới, không chiến cũng phải chiến. Thế nhưng là các ngươi lại có thể truyền tống đến thanh điện, vẫn chưa rõ sao. Các ngươi sinh tồn, chính là cổ tông chủ cho chúng ta những cái này huyết chiến mà chết tu sĩ đền bù tổn thất. Muội muội ngốc, đi thanh điện, nơi đó mới là toàn bộ phàm vực địa phương an toàn nhất. Đây là chiến tranh, luôn có người muốn chết. Hải thú cũng không cho chúng tu sĩ quá nhiều sinh tử biệt ly thời gian. Là một đầu ngàn trượng trọng đuôi rắn hung hăng nện ở Lạc Vân Thành tường thành trên lúc, điên cuồng gào thét hải thú triều dân phô thiên cái địa. Gào thét giống như sông lê Lạc Vân Thành trên tường thành. Lúc này, nguyên một đám tu sĩ bị người bên cạnh đẩy ra bay vào truyền tống trận bên trong, to lớn vô cùng truyền tống trận phát ra ánh sáng sáng ngời. Lạc Thiên Vân nhìn xem cuồng bạo hải thú triều, còn thương hướng đi đầu kia thập tinh thiên mãng. Quanh, tinh huyết thiêu đốt, thần hồn thiêu đốt. Lạc Thiên Vân khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng vọt. Ngay sau đó Tiêu Sơn khí tức đồng dạng tăng vọt. 3,000 thanh điện tu sĩ theo sát phía sau, huyết khí ngút trời. Lạc Vân Thành bên trong, trăm ức tu sĩ nhìn về phía trước huyết khí nhất trời, nguyên một đám im lặng, nguyên lực nguyên chuyển. Ngay sau đó, trăm ức huyết khí tháp sáng thiên khung, bất khuất chiến ý hòa vào thiên địa. Chúng ta không huyết chiến, ai hộ Sơn Hà, muội muội, đệ đệ, nhi tử, nữ nhi, tôn nhi, đồ nhi. Bảo trọng. Truyền tống trận bên trong, vô số tu sĩ hai mắt trừng trừng, lưu luyến không rời nhìn xem mặc dù Lạc Thiên Vân dứt khoát mà hiệu hướng đi thú triều thân nhân, cuồng loạn khóc trống. Cha, nương, sư phụ, truyền tống rời đi tu sĩ, đại đa số cũng là những cái này huyết chiến tu sĩ hậu bối, thân nhân. Bởi vì không còn vướng mắc tu sĩ sẽ không bởi vì Lạc Thiên Vân một câu liền rời đi, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn huyết chiến, hoặc là bởi vì thân nhân bằng hữu chết bởi thú triều, bọn họ đầy cõi lòng hận ý, hoặc là đại nghĩa tại tâm, bọn họ tràn đầy nhiệt huyết. Mà rời đi đại đa số cũng là bị thân nhân mình cưỡng ép đưa vào truyền tống trận. Đến mức sợ chết tu sĩ. Sợ chết tu sĩ sẽ đến Lạc Vân Thành sao? Cổ Trường Thanh hủy đi truyền tống trận, vốn là vì để cho những cái kia sợ chết tu sĩ đang chạy trối chết trên đường thích hợp hấp dẫn thú triều lực chú ý, chân chính không sợ chết. Bọn họ đời sau mới có thể tại Lạc Vân Thành trực tiếp truyền tống đến Thanh Điện. Khoảng cách quá xa không cách nào trợ giúp, bọn họ cũng sẽ không phải chịu thú triều ảnh hưởng, bởi vì thú triều sẽ lao thẳng tới Thanh Điện. Giết! Lạc Thiên Vân gầm thét trung trời, ngàn trường pháp tướng trung thiên địa, lấy chí tôn chi lực, đối cứng thú triều. Giết! Trăm ức tu sĩ gầm thét, hóa thành dòng lũ phóng tới trăm ức thú triều. Trọng lớn hùng quang phía trên, máu chảy thành sông, tộc hồn gào thét. Một thành trấn biển cát, trăm ức hồn xê thành. Cùng lúc đó, Thánh Hải Long Mộ bên trong. Một vạn mạc giáp tinh nhuệ phá không mà tới. Thánh Hải Long Mộ bên trong, trừ bỏ thần văn tộc, đã không có hải thú đã sớm tiến vào thú triều bên trong. Mạc Điện quân đoàn từ Mạc Nhất dẫn đội, kiếm chỉ Thánh Long, vạn thú hạ nhãn. Nơi đây đồng dạng không có cương đại hải thú trấn thủ, ngũ cảnh hải mạc dù vô cùng vô tận, nhưng là thập tinh cửu tinh hải thú số lượng cũng có hạn. Hẳn là nơi này. Thái Cửu Nguyên thở phào nhẹ nhõm nói, tông chủ nói không sai, ngũ cảnh hải tất nhiên sẽ bộc phát hải thú, may mắn chúng ta sớm đi tới nơi đây. Tông chủ đã sớm bố trí truyền tống đại trận, chúng ta có thể vòng qua thú triều cũng bình thường. Nơi đây thế nhưng là vạn thú hải nhãn, bất quá nhìn tới đại đa số hải thú đều rời đi. Tô Việt Hàn nhịn không được nói, tiện tay một chiêu, đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ xuất hiện. Tô sư đệ, tông chủ giao cho ngươi trận pháp ngươi đều nắm giữ. Phía dưới này tàn trận thế nhưng là phục ma trường sinh trận, không cẩn thận, chúng ta coi như bị khốn trụ không cách nào đi ra. Đáng tiếc, Minh Song Thái Thượng xem như Trần Tiên, bị cổ thần tộc chăm chăm thật chặt, nếu không, nếu là Minh Song Thái Thượng ở đây, ta sẽ thả tâm không ít. Chưởng môn sư huynh, tốt xấu ta cũng là ngươi sư đệ, ngươi có muốn hay không như vậy đã kích người. Tô Việt Hàn có chút im lặng liếc Thải Cửu Nguyên một chút, hỗ trợ a. Trận này hào kiếp, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Ai, Lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành lần này đối mặt là trăm ức hải thú thú triều, cũng không biết lão Lạc gia hỏa kia có thể hay không khiêng. Lão Lạc hồn bia, nát. Hai ngày trước, Trung Nguyên thành trên không. Nam ức tu sĩ phá thiên khung, gần trăm tên chí tôn mạnh đủ để cải thiên hoán nhật. Hiệu khủng bố như thế công kích, dĩ nhiên mạnh mẽ bị cổ thần tộc tu sĩ ngăn trở. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song điên cuồng kịch chiến, Sở Vân Mạc xuất lĩnh thanh điện tu sĩ xem như đao nhọn, hung hăng đâm vào cổ thần tộc trong đám người. Song phương đi vào một trận tiêu hao chiến, phàm vực tu sĩ quan tâm người nhà, phương pháp cơ bản ra hết. Nhưng mà cổ thần tộc sinh mệnh cộng hưởng căn bản khó giải, chỉ cần không có cách nào duy nhất một lần đem đối phương liên miên chém giết. Đối phương sau khi trọng thương liền sẽ trở lại đám người đằng sau chữa thương. Những người khác rất nhanh ở mũi nhọn phía trước. Nguyên lực so đấu phía dưới, phàm vực tu sĩ lấy 5 ức chi chúng mạnh mẽ đem đối phương 35 ức tu sĩ hợp lực đánh ra nguyên lực vòng bảo hộ đánh nát. Còn lại nguyên lực trùng kích lại không cách nào sẽ có được sinh mệnh cộng hưởng đa số tu sĩ chém giết. Quanh, Cổ Trường Thanh một quyền đem Ngọc Vô Song đánh bay, Ngọc Vô Song mượn lực bay trở về, rơi vào cổ thần tộc trong đám người. Đồng thời, phàm vực đông đảo điên cuồng tu sĩ nhao nhao bay trở về, rơi vào Cổ Trường Thanh sau lưng. Cổ Trường Thanh nhíu mày, Ngọc Vô Song thực lực rất mạnh, cho dù là hắn, tại không hoàn toàn mở ra huyết mạch tình huống dưới cũng vô pháp trong thời gian ngắn đánh bại đối phương. Huống hồ, Ngọc Vô Song còn có sinh mệnh cộng hưởng, giết chết Ngọc Vô Song, cơ hồ không có khả năng. Tại thân nhân tử biệt dưới sự uy hiếp, như Cổ Trường Thanh sở liệu, một đám tu sĩ đều là không có nương tay, toàn lực ứng phó. Năm ức tu sĩ đè ép đối phương 35 ức tu sĩ đánh, có thể thấy được tất cả mọi người nảy sinh ác độc. Tại Cổ Trường Thanh trong dự liệu, hẳn là thừa thế xông lên đem cổ thần tộc phòng ngự đánh xuyên qua, đánh vào thần khu không gian. Tại thần khu trong không gian song phương lấy liều mạng người phương thức tiến hành nhất chiến đấu khốc liệt. Dù sao thần khu không gian rất lớn, đến nơi đó, song phương tu sĩ toàn bộ giải tán, chính là nhất chiến đấu kịch liệt. Dựa vững không gian cửa vào lời nói, 35 ức tu sĩ số lượng này so với 5 ức tu sĩ không chiếm ưu thế. 5 ức tu sĩ có thể mượn trợ chiến trận đem tất cả công kích hội tụ ở không gian cửa vào. Nhưng là 35 ức tu sĩ không có khả năng mỗi người đều có thể đem lực lượng dùng cho phòng thủ cái kia phiến không tính quá mênh mông cửa vào. Đây là cơ hội. Không ngờ, cổ thần tộc lại có thể sinh mệnh cộng hưởng, thừa thế xông lên phía dưới, dĩ nhiên chưa từng lấy được chiến quả. Cổ Trường Thanh cứ việc bố cục sâu xa, nhưng cũng không phải biết được tất cả thần, hắn không có khả năng ngờ tới cổ thần tộc có khủng bố như thế thiên phú. Thật giống như hắn cũng không thể nào đoán trước thú triều quy mô. Ngũ cảnh hải, trăm ức hải thú quy mô. Chính là Cổ Trường Thanh tuyệt đối không nghĩ tới, cổ thần tộc bố cục, so với hắn trong tưởng tượng, mạnh hơn nhiều lắm. Việc đã đến nước này, chỉ có toàn lực ứng phó. Mỗi một tức, ngũ cảnh đều có ngàn vạn tu sĩ chết đi. Điên cuồng công kích không có kết quả, quan tâm tông môn Long Vân chờ một đám cường giả cũng tỉnh táo lại. Như thế lộn xộn chiến đấu, không chỉ có không thể cho dư đối phương bất cứ uy hiếp gì, thậm chí một phen đối công phía dưới, bọn họ ngược lại đã chết đi không ít tu sĩ. Đối phương dựa vào sinh mệnh cộng hưởng. Chết đi tu sĩ ngược lại không nhiều. Sinh mệnh cộng hưởng có thể tăng lên trên diện rộng của thần tộc tu sĩ sinh mệnh lực, nhưng cũng không phải một cái giết không chết. Bọn họ cộng hưởng là một cái lớn chỉnh thể chia làm vô số tiểu chỉnh thể. Tiểu chỉnh thể ở giữa làm đến sinh mệnh cộng hưởng, nhưng là cộng hưởng sinh mệnh là có hạn độ. Một khi cái này tiểu chỉnh thể gặp bị thương vượt qua cái này hạn độ, vẫn như cũ sẽ chết người. Chỉ là loại hy sinh này cực kỳ bé nhỏ, phàm vượt các tộc chí tôn cảnh tu sĩ gần trăm, tăng thêm thanh điện cường giả. Cuồng bạo công kích phía dưới, giết người so người chết còn thiếu. Cổ tông chủ, dạng này không phải biện pháp, chúng ta công kích căn bản giết không được đối phương công kích lại có thể đối với đại thừa cảnh phía dưới tu sĩ tạo thành cực lớn uy hiếp. Cứ việc chúng ta cũng có chiến trận, nhưng là các tông chiến trận cũng là độc lập. Long Vân sắc mặt nghiêm túc nói, cổ thần tộc tu sĩ không có công kích dự định, bọn họ tất cả lực lượng toàn bộ dùng để phòng thủ. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ vẫn như thanh đồng vách sắt. Đồng dạng đối với phàm vực tu sĩ công kích cũng không mạnh. Chỉ cần duy trì cổ thần cộng thiên trận, bọn họ chính là bất bại. Phàm vực tám thành cường giả đều ở đây chỗ, kéo dài thời gian, thú triều sẽ tới rất nhanh. Này cổ thần cộng thiên trận, có 6 nơi trận nhãn. Phá hư bất luận cái gì một chỗ trận nhãn, đều đủ để cho trận này mất đi hiệu lực một đoạn thời gian. Dù sao cũng là 35 ức tu sĩ đồng thời bày trận, không thể nào làm được, không chê vào đâu được. Minh Sông đứng ở Cổ Trường Thanh bên cạnh nói, công tử, nếu là sáu nơi trận nhãn đồng thời nhận công kích, đối phương liền tất nhiên muốn đem lực lượng phân bố sáu nơi. Đối phương nhân số dù sao quá nhiều, nếu là đem lực lượng bình quân phân bố tại sáu nơi, chúng ta, nhưng tại đối phương phản ứng không vội lúc, đem lực lượng đột nhiên tụ tập ở một chỗ, đem một chỗ trận nhãn đánh nát. Vừa nói, Minh Sông lại lộ ra một tia chần chờ, chỉ là, này gần như không có khả năng. Đối phương sáu nơi trận nhãn khoảng thời gian tương đối xa, chỉ cần chúng ta có nhân viên điều động, đối phương tất nhiên có thể tùy thời làm ra đối ứng điều chỉnh. Muốn nhất cử đánh nát một chỗ trận nhãn, quá khó khăn. Đang ngồi tu sĩ đều là thực lực mạnh mẽ hạ người, tự nhiên minh bạch Minh Sông ý nghĩa, năm ức tu sĩ thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng là đối phương chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm bên này chí tôn tu sĩ biến động liền có thể. Cho nên, muốn giấu giếm được đối phương ám độ trần thương, xuất kỳ bất ý tại cái nào đó trận nhãn trước bộc phát cường hoành lực lượng nhất cử đem trận nhãn đánh tan, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Cổ Trường Thanh đồng dạng vô cùng rõ ràng đây hết thảy. Đế Thí, Đế Vũ, Vấn Hàn, Vân Tiêu, Quy Hải các ngươi năm người riêng phần mình xuất lĩnh 20 tên chí tôn, đồng thời công kích cái kia năm nơi trận nhãn. Còn lại chí tôn, theo Vân Mạc công kích cuối cùng một chỗ trận nhãn. Nhớ kỹ, chúng ta không có thời gian, cũng hao không nổi. Muốn sao thừa thế xông lên, đánh hạ đại trận, muốn sao, chờ đợi phàm vực hủy diệt. Chư vị, nên liều mạng. Cổ Trường Thanh nói. Chúng tu sĩ như vậy đều là trầm mặt xuống, mỗi người đều là nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy kiên định. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có cách nào dẫn đội công kích, hắn nhất định phải ngăn trở Ngọc Vô Song, nếu không, Ngọc Vô Song phân thân tự bạo đối với tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Một cái bán tiên thực lực tu sĩ tự bạo, đây là khái niệm gì? Hết lần này tới lần khác đối phương còn có thể một mực tự bạo. Cổ Trường Thanh bên này tu sĩ, nhưng không có cổ thần cộng thiên trận, đại đa số tu sĩ đối mặt Ngọc Vô Song tự bạo cũng không quá tốt thủ đoạn phòng ngự. Rất nhanh, một đám tu sĩ lấy cực nhanh tốc độ phân phối xong, năm ức tu sĩ chia đội 6, hướng về Minh Song điểm ra 6 nơi trận nhãn bay đi. Ngọc Vô Song nhìn xem một đám bay lên tu sĩ, lúc này đạm thanh nói, tứ thần trận nhãn, huyền linh trận nhãn các phái 10 tên chí tôn trấn thủ, cuối cùng cổ hạch chi nhãn, điều động 12 tên chí tôn trấn thủ. Vương Thượng, đối phương tại cổ hạch trận nhãn chỗ chỉ có không đến 5 tên chí tôn, nếu là dùng 12 tên chí tôn trấn thủ, sẽ gia tăng 5 nơi khác trận nhãn tính nguy hiểm. Đại trưởng lão nhịn không được nói. Cổ thần tộc chí tôn số lượng vốn liền so Cổ Trường Thanh một phương thiếu nhiều, mượn nhờ tu sĩ khác quá nhiều số lượng mới có thể cùng đối phương chống lại. 10 tên chí tôn thủ hộ trận nhãn đối mặt với đối phương 20 tên chí tôn, cơ bản không có vấn đề quá lớn. Nhưng là nói không chính xác đối phương thiêu đốt tinh huyết hoặc là sử dụng cấm pháp, tính nguy hiểm vẫn là. Ngược lại là cuối cùng một chỗ trận nhãn lại muốn dùng 12 tên chí tôn trấn thủ. Loại thực lực này phân phối, căn bản không hợp lý. Không cần nhiều lời, một mực như thế. Ngọc Vô Song đạm thanh nói. Sở Vân Mạc, hắn nhìn không thấu. Những người khác thực lực, hắn đại khái rõ ràng, đối phương, nếu là thiêu đốt tinh huyết, cổ thần tộc cường giả chẳng lẽ không thể thiêu đốt tinh huyết. 10 người đối với 20 người, thủ hộ trận nhãn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là Sở Vân Mạc thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ngọc Vô Song cũng không rõ ràng, dù sao Sở Vân Mạc xuất thủ không nhiều, người này quá sẽ giấu nghề. Cái khác trận nhãn là 10 người đối với 20 người. Cuối cùng một chỗ trận nhãn là 12 người đối với 5 người, số lượng so với đối phương càng nhiều, ở loại tình huống này dưới. Sở Vân Mạc nếu là có thể đánh tan trận nhãn, trừ phi hắn bộc phát ra địa tiên đỉnh phong chiến lực. Cho dù là Cổ Trường Thanh dựa vào vô sinh lĩnh vực, hấp thu ngàn vạn tu sĩ chi lực, cũng chưa chắc có thể làm đến. Mộng Nhất Túy đám người đồng dạng phát hiện Ngọc Vô Song bố trí, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Ngọc Vô Song đối với Sở Vân Mạc vậy mà như thế coi trọng. Như thế cũng tốt, năm nơi khác trận nhãn, nếu là bọn họ phát lực, hoàn toàn có cơ hội đánh nát. Quanh đen nghịch thiên khung phía trên lần nữa bộc phát kịch liệt chiến đấu. Lần này to lớn thiên khung chia làm 6 cái khu vực. Thứ vừa đối mặt, Cổ Trường Thanh một phương tu sĩ liền trực tiếp đè ép đối phương đánh, cường giả số lượng cho chiến lực tăng thêm, kinh khủng bực nào. Cổ thần tộc dựa vào cường đại tính bền dẻo, mạnh mẽ đối phó Mộng Nhất Túy nhóm cường giả công kích. Trang diện lần nữa giằng co, thời gian tại đầy trời nguyên lực phong bạo bên trong đi qua 3 canh giờ. 3 canh giờ công kích liên tục. Song phương đại đa số tu sĩ đều có vẻ mệt mỏi. Nguyên bản của thần tộc còn có thể dựa vào nhân số tiến hành xa luân chiến, nhưng là bởi vì Ngọc Vô Song bố trí, đem quá nhiều lực lượng điều đến Sở Vân Mạc ở tại trận nhãn. Cái khác trận nhãn trở nên nguy hiểm rất nhiều, cũng bởi vậy, của thần tộc cũng vô pháp nghỉ ngơi. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến buổi tối, cao cường như vậy độ công kích, đại thừa cảnh phía dưới tu sĩ nguyên lực cơ hồ hao hết. Vô luận là của thần tộc vẫn là phàm vực các tộc tu sĩ, đại đa số người đều là đã đạt tới cực hạn. Hiệu Cổ Trường Thanh một phương, dù sao cường giả càng nhiều, cường giả nguyên lực dung lượng, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ vượt xa cảnh giới thấp tu sĩ. Cổ thần tộc số lượng phàm là vượt các tộc tu sĩ gấp 7, nhưng là một cái chí tôn tu sĩ nguyên lực dung lượng, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Sức hồi phục có thể vượt xa 10 cái kiếp chân cảnh tu sĩ tổng cộng. Đã như thế, cường độ cao chiến đấu phía dưới, cổ thần tộc trạng thái càng ngày càng kém, ngược lại là Mộng Nhất Túy một nhóm người trạng thái tốt hơn. Một ngày sau, đại đa số tu sĩ đã tinh bì lực tan, nhưng mà tất cả mọi người dựa vào một cổ khí đang chiến đấu, không ít tu sĩ đã phục dụng mấy chục miếng hồi nguyên đan dược. Trên người đã bị đan độc ăn mòn. Mỗi người đều quan tâm tông môn của mình, thân nhân, mỗi người đều liều mạng. Đây cũng là cổ Trường Thanh lợi dụng mọi người kết quả, không cần đại nghĩa, không cần những người khác tôn kính hắn. Càng không cần bất luận cái gì ngôn ngữ đi tăng lên sĩ khí. Liều mạng, ngươi liền có thể cứu bên cạnh mình người, không liều mạng, bọn họ liền phải chết. Giờ phút này, sinh tử đã không để ý, từng đạo thanh âm nguyên lực hao hết từ thiên khung rơi xuống. Vạn dặm không trung rơi xuống, nguyên lực hao hết tu sĩ sẽ ở rơi xuống thời điểm khôi phục một chút nguyên lực. Đồng dạng, cũng có vô số cổ thần tộc tu sĩ từ thiên khung rơi xuống. Rơi xuống tu sĩ khôi phục nguyên lực về sau, lại sẽ trên không trung chém giết. Một phương công, một phương thủ vững chắc cuộc diện đang đánh phá, kèm theo vô số tu sĩ như sau mưa đồng dạng rơi xuống, phía dưới thiên khung bạo phát ra chiến đấu khốc liệt. Phàm vực bên này kẻ yếu dù sao cũng là số ít, rơi xuống tu sĩ số lượng xa xa ít hơn so với cổ thần tộc tu sĩ, đã như thế. Phía dưới chiến đấu cơ hồ cũng là lấy phàm vực các tộc tu sĩ chết thảm chấm dứt. Đồng dạng, kèm theo cổ thần tộc tu sĩ rơi xuống số lượng càng ngày càng nhiều, trận nhãn phòng hộ cũng càng ngày càng yếu. Đan hội tu sĩ nghe lệnh, nếu nguyên lực hao hết, liền thiêu đốt sinh mệnh, đan hội không có rơi xuống đi hèn nhát, chỉ có chiến tử anh hùng hào kiệt. Mộng Đan Thần nhìn phía dưới chết thảm tu sĩ, quát to nói: "Đan hội không có hèn nhát, chẳng lẽ chúng ta là hèn nhát sao? Chư vị, không phá trận nhãn, phàm vực trầm luân, bao nhiêu đồng đội chịu chết thú triều phía dưới, vì bọn ta tranh thủ thời gian. Chúng ta, chỉ có tự chiến." "Tự chiến?" Vô số tu sĩ gầm thét. Quanh, cơ hồ ở trong chớp mắt, mấy ngàn vạn nguyên lực sắp hao hết tu sĩ nhau nhau thiêu đốt sinh mệnh, cưỡng ép thu hoạch được nguyên lực, lập tức, phía trên trận nhãn tràn ngập nguy hiểm. Cổ thần tộc cường giả thấy thế, lúc này cũng không cam chịu yếu thế, nhau nhau thiêu đốt sinh mệnh thủ hộ trận nhãn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ rơi xuống, hiểu lần này rơi xuống, không phải là thân thể tàn phế, mà là thi thể. Song phương đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt, không quan tâm toàn lực chiến đấu. Một phương liều mạng hủy đi trận nhãn, một phương liều mạng thủ hộ trận nhãn. Thi thể như mưa rơi nửa rơi xuống, hoang mang đại địa, huyết vũ như chú thích, chiến tranh thảm liệt tại lúc này cùng cuồng cuộn thiên khung nở rộ. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song điên cuồng đối công, song phương đều là không dùng mạnh nhất ác chủ bài, Cổ Trường Thanh cũng chưa từng hoàn toàn kích phát huyết mạch. Huyết mạch kích phát có thể làm cho hắn có được thực lực mạnh mẽ, đồng dạng cũng sẽ đối với hắn sinh ra cực lớn phụ tải, nếu là không thể trực tiếp chém giết Ngọc Vô Song, đánh tan cổ thần cộng thiên trận, kích phát huyết mạch không có chút ý nghĩa nào. Mà ở vào cổ thần cộng thiên trận Ngọc Vô Song, hiển nhiên là Cổ Trường Thanh tuyệt đối không thể chém giết tồn tại. "Vương thượng, chúng ta chết quá nhiều người." Cổ thần tộc đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Phàm vực các tộc 10 cái hợp thánh hao hết nguyên lực thiêu đốt sinh mệnh thời điểm, cổ thần tộc chí ít có gần 100 cái hợp thánh tu sĩ muốn thiêu đốt sinh mệnh. Mức tiêu hao này chiến, phương nào khôi phục càng nhanh sẽ còn có ưu thế. Phàm vực các tộc cường giả càng nhiều, bọn họ nguyên lực khôi phục tự nhiên càng nhanh, cần thiêu đốt sinh mệnh sinh ra nguyên lực nhu cầu cũng càng nhỏ. Ngọc Vô Song đồng dạng thấy được lúc này phát sinh tất cả, chau mày. Cực kỳ hiển nhiên, song phương đều muốn đến cực hạn, nhưng là phàm vực các tộc tu sĩ đã hoàn toàn điên cuồng, bọn họ chỉ có một cái niềm tin, dùng bản thân mình đi đổi mạng thân nhân. Tại loại ý chí này phía dưới, phàm vực các tộc tu sĩ căn bản không sợ chết, ngược lại là cổ thần tộc tu sĩ sĩ khí thấp xuống không ít. Cũng không phải nói cổ thần tộc tu sĩ sợ chết, mà là bởi vì cổ thần tộc đại đa số tu sĩ đều cảm thấy Ngọc Vô Song mệnh lệnh có vấn đề. Bọn họ rõ ràng có thể làm cho nguyên lực hao hết cổ thần nghỉ ngơi, tiến hành thay phiên chiến đấu. Sở Vân Mạc công kích của hạch trận nhãn chỉ có 5 cái chí tôn và mấy ngàn vạn tu sĩ. Thủ hộ trận nhãn vốn sẽ phải so công kích trận nhãn còn có ưu thế. Nơi đây phân phối cường giả số lượng nhiều lắm. Có đường lui, liền không cách nào đập nồi dìm thuyền. Cổ Trường Thanh một đoàn người đã không có đường lui, cho nên bọn họ điên cuồng. Cổ thần tộc tu sĩ có đường lui, là Ngọc Vô Song quyết sách có sai, cho nên bọn họ không cách nào thấy chết không sờn. Ngọc Vô Song sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói, nếu là lấy đại nghĩa chi danh, những tu sĩ này như thế nào như thế thế chết không sờn. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao sẽ lợi dụng tất cả mọi người. Ngươi muốn, chính là loại này điên cuồng đúng không? Thực lực không bằng người, nếu là còn không liều mạng, trận chiến này còn có phần thắng sao? Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói, Cho dù Thú Triều đột phá ba chỗ hùng quang, chúng ta vẫn như cũ có 15 ngày thời gian. Ta ngược lại muốn xem các ngươi cổ thần tộc có thể hay không chống đến 15 ngày. Cứ tiếp như thế, song phương đánh đến người cuối cùng sao? Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, chính là đánh đến người cuối cùng, ta cũng tất nhiên muốn liều. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ngọc Vô Song nhìn xem một đám cổ thần tộc tu sĩ, những tu sĩ này không cách nào làm đến phàm vực các tộc tu sĩ điên cuồng như vậy, như thế kéo dài chiến đấu tiếp. Năm nơi trận nhãn rất có thể sẽ bị đột phá. Có lẽ ta xác thực quá cẩn thận. Một cái Sở Vân Mạc, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn Cổ Trường Thanh, cũng không khả năng đột phá chín tên chí tôn thủ hộ trận nhãn, ta lại phái 12 tên. Một tên chí tôn tồn tại, đủ để cho ngàn vạn hợp thánh tu sĩ có thời gian thở dốc. Lúc này, Ngọc Vô Song nhìn về phía đại trưởng lão, từ cổ hạch trận nhãn phân ba tên chí tôn gấp rút tiếp viện cái khác trận nhãn. Cái khác trận nhãn nguyên lực hao hết tu sĩ không cần thiêu đốt sinh mệnh, để cho bọn họ thối lui đến hậu phương khôi phục nguyên lực. Mộng Nhất Túy chờ một đám tu sĩ nhìn đối phương mấy tên chí tôn gấp rút tiếp viện, mấy ngàn vạn phổ thông tu sĩ trở về khôi phục, lập tức sắp nứt cả tim gan. Không nên hoài nghi, một cái chí tôn tu sĩ quả thật có thể bù đắp được mấy ngàn vạn phổ thông tu sĩ, nếu không phàm vực năm ức tu sĩ dựa vào cái gì để ép đối phương 35 ức tu sĩ đánh. Cổ thần tộc nếu là dùng phía trước thức cùng bọn họ cùng chết, phàm vực các tông tu sĩ chết 3 ức tu sĩ, cổ thần tộc sẽ chết hơn 20 ức. Loại này bản thân thiêu đốt sinh mệnh phương thức cũng không có biện pháp cộng hưởng sinh mệnh. Làm đối phương chỉ còn lại không tới 10 ức tu sĩ thời điểm, phàm vực chúng tu sĩ liền có thể đem 6 nơi trận nhãn tu sĩ hội tụ ở một chỗ. Đến lúc đó, đối phương làm sao cản? Phải biết phía trước chết tu sĩ, tất nhiên là thực lực nhỏ yếu tu sĩ, đỉnh tiêm cấp độ tu sĩ không có khả năng so thực lực yếu tu sĩ trước một bước hao hết nguyên lực thiêu đốt sinh mệnh. Cho nên ăn thiệt thòi nhất định là cổ thần tộc. Ba ức tu sĩ, nói chết thì chết, biết bao nhẹ nhõm. Nhưng mà đặt mình vào chiến trường, đây cũng là hạng gì thảm liệt. Vô số tu sĩ hai mắt đỏ ngầu bên trong đều là tự chí. Bọn họ là phàm vực ưu tú nhất một nhóm tu sĩ, bọn họ gánh vác phiến thiên địa này sinh tử tồn vong, bọn họ không tự chiến, phàm vực còn có thể dựa vào ai? Cũng không thiếu tâm không đại nghĩa hạng người, nhưng cũng quan tâm gia tộc, quan tâm thân nhân. Cổ Trường Thanh đã đem bọn họ bước đến một bước này, chỉ cần còn có hy vọng, bọn họ liền có thể một mực chiến, một tia hy vọng, cũng đủ để cho bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đồng dạng, cổ thần tộc tu sĩ cường giả làm sao không biết Ngọc Vô Song quyết định tất nhiên có hắn đạo lý. Nhưng là bọn họ không thể đánh như vậy, như Mộng Nhất Túy đám người suy nghĩ, lấy loại phương thức này đổi tử, bọn họ người chết càng nhiều. Bởi vì bọn họ là lấy số lượng thủ thắng. Làm người chết đạt tới một cái tiết điểm thời điểm, chính là cổ thần cộng thiên trận phá toái thời điểm. Đến lúc đó, liền thật có thể sẽ bại. Phàm vực các tông tu sĩ đã liều mạng, nhất là hải tộc tu sĩ, có chút nguyên lực chưa từng hao hết tu sĩ đều đã thiêu đốt sinh mệnh. Trăm ức hải thú triều quét sạch ngũ cảnh hải, hải tộc văn minh cái thứ nhất nhận trung kích. Cho dù ngồi trước truyền tống trận hướng Lạc Vân Thành, cũng tất nhiên muốn chết vô số tu sĩ. Mà truyền tống đến Lạc Vân Thành hải tộc thực lực không đủ sẽ tiến về Thanh Điện tị nạn, tu sĩ khác tất nhiên sẽ lưu tại Lạc Vân Thành huyết chiến. Lạc Vân Thành có thể chống bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Nơi này chiến đấu đã kéo dài một ngày, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến tông môn của mình, sư phụ, người nhà đều đã gặp nạn. Càng ngày càng nhiều người điên cuồng, loại này điên cuồng là Cổ Trường Thanh một tay bước đi ra, hào kiếp về sau. Có lẽ Cổ Trường Thanh sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, nhất là chết rồi người nhà tu sĩ. Tất nhiên đối với Cổ Trường Thanh sinh ra hận ý. Nhưng là chí ít vào lúc này, những tu sĩ này là điên cuồng nhất. Cổ thần tộc, có thể cùng những tu sĩ này so điên cuồng sao? Không thể. Cho nên, dù là Ngọc Vô Song quyết sách có đạo lý, bọn họ cũng nhất định phải lựa chọn giữ lại thực lực. Một canh giờ về sau, phàm vực các tông cường giả cổ kia khí phản phất tiết xuống dưới. Mỗi cái điên cuồng trong mắt người đều đã lộ ra tuyệt vọng. Đối phương giống như kiên cố không phá vỡ nội huyền vũ, căn bản không thể trung chuyển. Phàm vực tu sĩ nguyên một đám vẫn lạc, cổ thần tộc tu sĩ, nhưng ở thay phiên đang nghỉ ngơi không hư hao chút nào. Đây là một trận thiêu thân lao đầu vào lửa chiến đấu, đây là một trận không có kết quả chiến đấu. Thiên khung phía trên, vô số cổ thi thể như mưa rơi rơi xuống, bọn họ thiêu đốt xong sinh mệnh, lưu lại thân thể tàn phế, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thiên khung chi thượng cổ thần tổng cộng thiên trận là một cánh cửa, một cái ngăn trở phàm vực hy vọng cuối cùng đại môn. Có hy vọng thời điểm, những tu sĩ này sẽ điên cuồng, không có hy vọng thời điểm, chính là chiến tuyến sụp đổ thời điểm. Mộng Nhất Túy, Loan Ly, Long Vân chờ một đám lòng dạ thiên hạ tu sĩ đều là cảm nhận được chúng tu sĩ công kích không đang biến đến lăng lệ. Không có nguyên lực tu sĩ từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, không có ở đây thiêu đốt sinh mệnh mất mạng. Loại này sĩ khí sa sút, nương theo chính là toàn bộ chiến tranh thất bại. Thế nhưng là, tiếp tục đánh xuống cũng là bọn họ đơn phương người chết, dạng này giá trị đâu? nếu là tất cả mọi người cùng nhau thiêu đốt sinh mệnh đâu. Thế nhưng là, thiêu đốt sinh mệnh là một câu sự tình sao? Chính là những cái kia, nguyên lực hao hết thiêu đốt sinh mệnh tu sĩ, cũng chỉ là chân chính lòng dạ thiên hạ, hoặc là lo lắng người nhà ván đầu, còn có bao nhiêu tu sĩ trộm gian dùng mánh lưới. Dù sao thú triều còn không có tiến vào trung nguyên cảnh đất liền, nơi này còn có thật nhiều tu sĩ người nhà còn không có nguy hiểm. Không muốn đánh giá cao nhân tính, cũng không nên đánh giá thấp nhân tính. Trong lúc nhất thời, Mộng Nhất Túy đám người đều là cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Nếu là có thể, bọn họ nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh, sử dụng cấm pháp liều một lần. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, chỉ có bọn họ những người này, còn thiếu rất nhiều. Cổ Trường Thanh là đem tất cả mọi người dồn đến trên chiến trường, lại không cách nào bức bách tất cả mọi người tại giai đoạn trước liền hung hãn không sợ chết, bây giờ hung hãn không sợ chết. Hay là hải tộc tu sĩ, vẫn là vị trí Lạc Vân Thành phụ cận tông môn tu sĩ, bởi vì nhà bọn họ người, bọn họ tông môn nước sôi lửa bỏng. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là, bọn họ xác thực không cách nào đánh tan cổ thần tộc phòng ngự, bọn họ bại. Bọn họ không trách Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh làm còn chưa đủ là. Vốn là một trận 10 đôi 10 trận chiến đấu, tại Cổ Trường Thanh mưu đồ dưới, biến thành 8 đối với 2. Trung Nguyên Thành hội tụ phàm vực 8 thành cương giả định cấp, đối chiến cổ thần tộc một phương tất cả thế lực 2 thành, nơi đây bao quát 3 chỗ thú triều. Thế nhưng là, bọn họ 8 thành cương giả định cấp lại không cách nào đánh tan cổ thần tộc 2 thành. Còn có thể đánh như thế nào? Cái này căn bản là một trận thực lực không ngang nhau chiến tranh, không có phần thắng chút nào chiến tranh. Một loại cảm giác bất lực xâm nhập tất cả mọi người trái tim, tuyệt vọng tại trong mắt mọi người lan tràn. Hạo kiếp ban đầu, mọi người quan tâm tông môn, dựa vào là một cổ điên cuồng lửa giận, thừa thế xông lên. Bây giờ, lửa giận bị tuyệt vọng thay thế, một đám tu sĩ sụp đổ liền ở trước mắt. Thậm chí có cường giả chí tôn đã trong lòng còn có thoái ý, lấy cường giả chí tôn thực lực, hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn nhất vượt qua vô tận khu vực, trở lại tông môn của mình. Đây cũng là Cổ Trường Thanh dùng thân nhân an nguy uy hiếp những tu sĩ này tai hại. Nếu không có Cổ Trường Thanh đại trận vây khốn, rất nhiều tu sĩ tại mấy canh giờ trước đó khả năng liền trời đi, nhất là những cái này điên cuồng nhất hại tộc tu sĩ. Bọn họ quá lo lắng cho mình thân nhân, khi thời gian trôi qua, khi bọn họ cho là mình thân nhân tất nhiên gặp nạn thời điểm, bọn họ sẽ đi qua một cái quá trình, điên cuồng về sau tuyệt vọng về sau phẫn nộ về sau phản bội. Thời gian này sẽ không quá lâu. Chính là lúc này, đồng dạng cũng không ít tu sĩ động tâm tư. Tất nhiên không cách nào đánh tan cổ thần tộc phòng thủ, như vậy bọn họ có thể đánh tan Cổ Trường Thanh bố trí trận pháp đâu. Đến mức cổ thần tộc thắng chiến tranh bọn họ sẽ chết, Ngọc Vô Song trước đây không lâu không phải đã nói rồi sao, bọn họ có thể biến thành cổ thần tộc sinh tồn. Làm tuyệt vọng ngăn chặn lửa giận cùng điên cuồng, một đám tu sĩ bản năng lựa chọn tìm thứ hai con đường. Có tu sĩ bằng đại nghĩa chi tâm vẫn như cũ không màng sống chết chiến đấu, cũng có tu sĩ bắt đầu dao động, suy nghĩ đột phá Cổ Trường Thanh bố trí phong thiên đế chú đại trận khả năng. Cổ Trường Thanh đương nhiên biết rõ loại cục diện này phát triển, Ngọc Vô Song cũng biết. Cổ Trường Thanh biết rất rõ ràng phân công 6 nơi trận nhãn, làm trận nhãn vững như thành đồng vách sắt mà phàm vực tu sĩ không ngừng chết đi thời điểm. Trận này lấy thân nhân an nguy áp chế ý chí chiến đấu sẽ sụp đổ, thế nhưng là hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Cho nên, Cổ Trường Thanh nhất định có hậu thủ. Ngọc Vô Song cho rằng chuẩn bị ở sau chính là Sở Vân Mạc, cho nên hắn mới có thể không tiếc đại giới bảo vệ tốt Sở Vân Mạc. Cho dù về sau hắn rơi vào đường cùng cải biến chiến đấu sách lược, cũng chỉ là để cho chí tôn trời đi, mà những cái kia đi về nghỉ tu sĩ toàn bộ an bài tại cổ hạch trận nhãn hậu phương. Một khi cổ hạch trận nhãn xảy ra vấn đề, những tu sĩ này sẽ trước tiên thiêu đốt sinh mệnh bổ vào. Thế nhưng là đã một canh giờ, nguyên lực hao hết thiêu đốt sinh mệnh chết đi phàm vực tu sĩ lại nhiều ngàn vạn người. Thậm chí phàm vực tu sĩ đã bị tuyệt vọng bao phủ gần như sĩ khí bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Sở Vân Mạc vẫn không có bộc phát. Cổ Trường Thanh cũng một mực toàn lực ngăn chặn hắn phân thân phòng ngừa hắn phân thân tự bạo. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Rầm rầm rầm. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song lần nữa kịch liệt đối oanh, lấy bản thể chi lực chống lại Ngọc Vô Song cùng hắn thân ngoại hóa thân. Cổ Trường Thanh chiến lực có thể thấy được cường hoành. Cổ Trường Thanh tiếp tục tiêu hao từ từ, ngươi thua không nghi ngờ. Hơn nữa, ngươi phong bế Trung Nguyên Thành, mượn nhờ thú triều chi lực, lấy những tu sĩ này tông môn, thân nhân an nguy áp chế, quả thật làm cho bọn họ trong thời gian ngắn bạo phát ra không màng sống chết chiến lực. Nhưng là, ngươi đừng quên bọn họ vì sao mà chiến. Bọn họ không phải vì phàm vực mà chiến, bọn họ là vì cái kia sắp hủy diệt tông môn, sắp chết đi thân nhân mà chiến. Ngọc Vô Song nói thẳng, ngươi nên rõ ràng, thời gian này, ngũ cảnh hải đại đa số khu vực đã toàn diện đình trệ, thậm chí Lạc Vân Thành đều có thể đình trệ. Nơi này đại đa số hải tộc tu sĩ tông môn đã bị diệt, bọn họ thân nhân đã chết. Bọn họ hiện tại điên cuồng, chỉ là trong lòng còn có may mắn, chỉ là còn ôm lấy một tia hy vọng. Thế nhưng là tiếp qua 2 ngày đâu? Lạc Vân Thành không có khả năng chống đỡ 4 ngày, bọn họ sẽ nhận rõ hiện thực, sẽ biết mình thân nhân, tông môn đã bị thú triều thôn vệ. Lúc này, bọn họ sẽ ra sao? Cũng là bởi vì ngươi, để cho bọn họ không thể trở về đi cứu người, bọn họ sẽ cừu hận ngươi, thậm chí, không tiếc trở thành ta cổ thần tộc tu sĩ. Ngươi đứt cờ này, nếu như là kiếm tổ thiên phong được ăn cả ngã về không, như vậy xin lỗi, ngươi đã thua. Phạm vực các tộc tu sĩ nhất phong mang thời kỳ đã qua, tiếp đó, ngươi đem tiếp nhận to lớn phản vệ. Là Ngọc Vô Song rất thông minh, hắn nhìn vấn đề cực kỳ thấu triệt, cổ trường thanh mưu kế, nặng tại ngày đầu tiên thế công, thừa thế xông lên, nhất cử đánh vào thần khu không gian. Bởi vì chuyện kia về sau, cơ hồ tất cả mọi người cũng nghĩ toàn lực phá mở cổ thần tộc phòng ngự, hủy đi ngự thú đại trận, để cho mấy trăm vạn dặm ngoài thân người. Tông môn may mắn thoát khỏi tại khó. Đây là nhân tính, mỗi người cũng là trước có nhà, đến mức chủng tộc quan niệm, một vực quan niệm là xếp tại đằng sau. Theo thời gian đưa đẩy, bọn họ xác định thân nhân mình đã chết, thậm chí rất nhiều tu sĩ mang theo trong người thân nhân thần hồn ấn ký, làm thần hồn ấn ký phá toái thời điểm. Có ít người sẽ điên cuồng hơn chiến đấu, vì thân nhân báo thù, có ít người sẽ giận chó đánh mèo cổ trường thanh, cam hận thế giới. Làm phản đối cổ trường thanh người đầy đủ lâu dài, có chút tông môn khu vực tương đối an toàn tu sĩ cũng sẽ dao động, tại không có hy vọng trong chiến tranh, quy hàng cổ thần tộc. Loại người này tuyệt số lượng cũng không ít. Trận này lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất hiện hào kiếp, căn bản là không có cách thức tỉnh đa số người đại nghĩa chi tâm, chỉ có đồng đội tử vong tài năng thức tỉnh một chủng tộc huyết tính. Chỉ có tình thế chắc chắn phải chết, tài năng khiến những người này thấy chết không sờn. Lạc Vân Thành là như thế, có thể Trung Nguyên Thành, không phải. Cổ Trường Thanh ngay từ đầu liền biết, nhân tính là khó khăn nhất nắm chắc đồ vật, cho nên hắn chưa bao giờ đem tiền đặt cược đặt ở nhân tính bên trong. Phong tỏa Trung Nguyên Thành, lấy rất nhiều tu sĩ thân nhân nguy hiểm thúc đẩy bọn họ liều mạng chỉ là bước thứ nhất. Ngươi nghĩ biết rõ bước kế tiếp cơ đi như thế nào? Một mực trầm mặc Cổ Trường Thanh đột ngột nói, trong đôi mắt khát máu điên cuồng chậm rãi phun trào. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Ngọc Vô Song, chậm rãi nói, tốt, ta cho ngươi biết. Rất nhanh, nguyên lực vận chuyển tại trong miệng, thanh âm vang vọng vân tiêu, 20 hơi về sau, ta sẽ tự bạo chung quanh Phong Thiên Đế chú đại trận, làm ra cuối cùng công kích. Tự bạo chi lực không phân địch ta. Ta chỉ có thể dẫn đạo đợt công kích thứ nhất trợ giúp các ngươi đánh tan cổ thần tộc phòng ngự. Như thất bại, tiếp xuống chính là chúng ta bị sau tiếp theo tự bạo chi lực thôn vệ. Cổ thần tộc có cổ thần cộng thiên trận, bọn họ sẽ không chết quá nhiều người. Chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, muốn sao giết xuyên cổ thần tộc, muốn sao, vẫn lạc. Cái gì? Điên rồi sao? Vô số tu sĩ dừng công kích lại, hoảng sợ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Nếu như ngay từ đầu, đại đa số tu sĩ từ trong lòng kính để Cổ Trường Thanh, như vậy làm Cổ Trường Thanh nói ra này nói một phen thời điểm, đám người nội tâm chỉ có một cái từ, tên điên. Đó là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nếu không có Cổ Trường Thanh mình cũng sẽ bị tự bạo chi lực tác động đến. Nơi này đại đa số tu sĩ thậm chí cho rằng Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song là một đám. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem một đám không hiểu, phẫn hận ánh mắt, hai tay phi tốc kết ấn. Sĩ khí. Hắn không cần sĩ khí. Hận hắn. Vậy liền hận đi, một tướng công thành vạn cố khô, hắn chưa bao giờ là chúa cứu thế. Cũng không phải anh hùng. Đến mức muốn trở thành cổ thần tộc. Ngươi có bản lĩnh vượt qua Phong Thiên Đế chú đại trận tự bào sao? Biến thành cổ thần tộc cũng không phải trong nháy mắt sự tình. Như vậy, ngươi có thể trước tiên dung nhập cổ thần cộng thiên đại trận sao? Không thể, vậy liền liều mạng A. Dùng cấm pháp, thiêu đốt sinh mệnh, tất cả mọi thứ, toàn bộ dùng tới, đem trước mắt cái này mai rùa, đánh nát. Đây là duy nhất sinh cơ, Cổ Trường Thanh, lấp kín tất cả mọi người đường lui. Cổ thần tộc 35 ức tu sĩ, bọn họ chỉ có 5 ức. Chỉ cần đục xuyên cái này mai rùa, xông vào cổ thần tộc trong đám người, trận pháp tự bạo uy năng sẽ bị trọng lượng cổ thần tộc tu sĩ ngăn cản một bộ phận. Đương nhiên, nếu là trước đây không lâu, loại này siêu cấp đại trận tự bạo đối với 500 triệu người mà nói, hợp lực ngăn trở vẫn là không có vấn đề. Vấn đề là, điên cuồng công kích về sau, hiện giai đoạn những tu sĩ này là trạng thái gì? Cho dù là chí tôn tu sĩ, nguyên lực đều tiêu hao không ít, chớ nói chi là một chút nhỏ yếu tu sĩ đều đã bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bổ sung nguyên lực. Không cách nào hợp lực ngăn trở hủy diệt trung kích, như vậy hủy diệt trung kích một khi bộc phát, tiên nhân phía dưới gần như không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho nên cho dù xông vào cổ thần tộc đám người, có cổ thần tộc tu sĩ nhục thể chống lại hủy diệt trung kích, phàm vực năm ức tu sĩ cũng tất nhiên sẽ chết năm thành. Còn nếu là không thể đánh tan cổ thần cộng thiên trận, như vậy phàm vực tu sĩ sẽ toàn quân bị diệt. Ngọc Vô Song đồng dạng ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, điên cuồng, quá điên cuồng, bộ này ván cờ mới vừa mở, ngươi liền tung bàn. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới dùng loại phương thức này phá giải ta cổ thần tộc phòng ngự, Sở Vân Mặc từ đầu tới đuôi cũng là một cái mồi nhử, để cho ta nghĩ lung tung mồi nhử. Hắn lợi dụng ta phái càng nhiều cổ thần tộc tu sĩ giữ vững cổ hạch trận nhãn, từ đó để cho cổ thần tộc tu sĩ cùng đi phàm vực tu sĩ chịu chết, để cho phàm vực tu sĩ nhìn thấy hy vọng, càng điên cuồng lên công kích. Hắn mục tiêu căn bản không phải ta, cũng không phải cổ thần tộc, hắn mục tiêu là vì để cho phàm vực tu sĩ tiêu hao đầy đủ nguyên lực, không cách nào ngăn cản hắn tự bạo trận pháp. Ngọc Vô Song trước tiên liền hiểu rồi tất cả. Không phải hắn ngu xuẩn, là bởi vì Cổ Trường Thanh điên cuồng đã vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này, Cổ Trường Thanh vậy mà tại tính toán người mình, ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.